liền lập tức trông thấy nhóm người cực âm, nên hắn liền không chút khách khí hạ xuống. Ầm, một tiếng nổ vang lên, khiến cho mặt đất gần đó khẽ chấn động. Lão quái vừa mới hạ xuống bên cạnh cực âm, liền nhanh chóng thu lại lớp vảy, kim quang cũng trở nên ảm đạm, dần dần biến mất. Xem ra Mạng Huynh lần này thu hoạch khẳng định được không ít, nếu không cũng sẽ không hứng khởi như vậy. Không đợi Mạng Hồ Thử mở miệng, nho sinh lão giả đã mỉm cười ôm quyền nói, đúng là có chút thu hoạch. Ta đã giết được một con băng tuyết thiềm ở gần chỗ có thọ nguyên quả. Nội đan của nó có tác dụng rất lớn đối với ma công của ta. Mạng Hồ Tử dường như vẫn chưa hết hưng phấn, vừa nghe lão giả hỏi liền không chút do dự trả lời. Điều này thật nằm ngoài dự liệu của nhóm người cực âm. Nhất thời không biết đối phương nói là thật hay là giả, nên nhìn nhau. Vậy thật sự phải cùng hỷ mang đạo hữu rồi. Nếu Thác Thiên Ma Công tinh tiến thêm thì chắc chắn có thể đánh một trận với Song Thánh và Lục Đào rồi. Thanh Dịch cư sĩ sau khi ngẩn ra mới khôi phục lại nét tươi cười nói. Tiếp theo, cực âm tổ sư cũng nói mấy câu chúc mừng. Mang Hồ Tử nghe xong cười hắc hắc, đang muốn nói điều gì nhưng hai mắt lại trừng lên, chăm chú nhìn Hàn Lập. Sau đó thần sắc lộ ra một tia kỳ quái, dị quang trong mắt lóe lên, một cổ khí thế kinh người lập tức phát bạo. Trong nháy mắt, Hàn Lập đã cảm giác được toàn thân căng cứng, tay chân nặng tựa ngàn cân, không cách nào nhúc nhích được. Dưới ánh mắt chăm chú của đối phương, hắn có một loại cảm giác băng hàn, giống như bị nhìn thấu hết tâm tư. Sắc mặt Hàn Lập trắng bệch, không kịp suy nghĩ, vận dụng ngay đại diễn quyết để bảo vệ tâm thần. Lúc này trên mặt mới có chút huyết sắc, cảm giác được thân thể khôi phục lại bình thường. Mạng Hồ Tử không khỏi ngạc nhiên một chút, nhưng lập tức sắc mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, đang muốn thực hiện thêm điều gì thì thân hình cực âm tổ sư lóe lên chặn ở phía trước của Hàn Lập. Mạng Huynh, người có ý gì? Vì sao ý mạnh hiếp yếu xuất thủ đối với tiểu đồ? Cực âm tổ sư sau khi triệt tiêu khí thế của Mạng Hồ Tử liền bình thản hỏi. Tiểu đồ. Mạng Hồ Tử nghe xong đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức trở nên âm trầm. Cực âm, người muốn lường gạt ta sao? Trừ tên tiểu tử ô sửu ra, khi nào ở trong hư thiên điện này lại xuất hiện thêm một vị đồ đệ nữa đây? Hắn khinh miệt đảo ánh mắt qua người cực âm, rồi không chút khách khí nói, bộ dáng như muốn động thủ nếu cực âm nói không đúng. Mạng Huynh, hiểu lầm rồi, vị này là tiểu hữu Hàn Lập, hôm nay vừa mới bái làm môn hạ của ô đạo hữu, nên Mạng Huynh không biết cũng chẳng có gì lạ đâu. Thanh Dịch cư sĩ vội vàng ở bên cạnh cười lớn giải thích. Hàn Lập hiện tại đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể để xảy ra điều gì sơ suất. Cực âm, ngươi ở nơi đây thu đồ đệ, ta không có nghe sai chứ? Tuy đã nghe ra lời nói của lão già áo xanh, nhưng Mang Hồ Tử vẫn kinh ngạc hỏi, sau đó lại nhìn Hàn Lập thêm hai lần. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng chưa chính thức cử hành nghi lễ bái sư, nhưng vì Hàn tiểu hữu này đích xác là người của cực âm đảo, mong Mang Huynh thủ hạ lưu tình. Cực âm tổ sư nhìn Mang Hồ Tử, mỉm cười trả lời. Mang Hồ Tử sau khi trợn mắt nhìn cực âm bà Thanh Dịch một lúc, lại liếc qua Hàn Lập lần nữa, đột nhiên cười phá lên. Tốt, rất tốt, tên đệ tử của ngươi đích xác không tồi. Việc khác không nói, nhưng tối thiểu thần thức mạnh hơn mấy lần so với tôn tử của ngươi. Nếu bồi dưỡng kỹ càng thì rất có tiền đồ, rất có tiền đồ. Mang Hồ Tử cười lớn nói, trong câu cuối cùng lại càng chứa đựng thâm ý. Cực âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe vậy liền liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu. Mạng Huynh, nói vậy là có ý tứ gì? Cực âm nhíu mày, chậm rãi hỏi. Không có ý tứ gì, vì đệ tử kia của ngươi không tệ, có hứng thú nhường cho ta không? Ta cảm giác được hắn thích hợp tu luyện Thác Thiên Ma Công hơn. Mạng Hồ Tử thản nhiên nói. Mạng Huynh nói đùa rồi, Hàn tiểu hữu vừa mới bái nhập làm môn hạ của ô đạo hữu, sao có thể tùy tiện chuyển nhượng được, đạo hữu nhất định là đang đùa thôi. Lời của Mang Hồ Tử vừa mới nói ra liền làm cho lão giả và cực âm giật nảy mình. Lão giả vội vàng mở miệng đem câu chuyện lái qua. Không muốn nhường thì thôi vậy. Nếu thật sự bảo ta thu đồ đệ, ta vẫn còn thấy quá phiền phức. Tuy nhiên, chủ ý của ta liên quan đến đồ đệ của cực âm. Vì sao Thanh đạo hữu lại gấp gáp như vậy chứ? Chẳng lẽ trên người tiểu tử kia có sự tình gì không thể hé lộ được? Mang Hồ Tử cười lạnh một tiếng, sờ sờ chòm râu mép, đột nhiên hỏi. Lời vừa thốt ra khiến thần sắc lão già khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại như thường, liếc mắt nhìn cực âm một cái. Chương 457. Băng hỏa đạo. Mạng Huynh, nếu nghi ngờ thì ô mộ cũng chẳng giấu giếm. Tiểu đồ đối với lần tranh giành bảo vật trong nội điện có tác dụng rất lớn. Nếu có đắc tội gì, xin Mạng Huynh lượng thứ. Cực âm tổ sư nói lời này, làm Hàn Lập nghe thấy cực kỳ phiền muộn.